Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, Hữu Địch Thị Lòng Già. Canh thứ ba, đến nơi này, sáu người nhìn thấy Hữu cùng thị sáu người, dù bận vẫn ung dung vậy chờ đợi, lại nhận ra thân phận của bọn họ, mỗi người lộ ra tuyệt vọng mất tinh thần thần sắc đến. Tô Vãn Cuồng, thằng xui xẻo này, thật vất vả xông tới đây, lại gặp trong lối đi này hạt giống đội ngũ, một đôi mắt bay ngưng tụ lại đến, Hữu cùng thị bảy người, ánh mắt như mũi tên phóng tới, mỗi người thần sắc lạnh bá bên trong lộ ra sát cơ, nhưng không có lập tức động thủ, có thể không đánh cần gì phải đánh, huống hồ đối phương tu sĩ. Rõ ràng khí thế xa sút, hơn nữa lại là có chút lai lịch, không có cần thiết không duyên cớ trêu chọc. Tô Vãn Cuồng, mang theo ngươi người trở về đi thôi, các ngươi con đường đến đây là kết thúc rồi, Hữu cùng thị lạnh lùng nói rằng. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, ánh mắt đảo qua mọi người, hắn đối với Tư Thánh Liên Minh bên này tu sĩ bao nhiêu là có chút hiểu rõ. Chỉ là quét qua vài lần, liền nhận ra trong đó mấy người thân phận, tuyệt đối đã đạo tâm tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật. Trận chiến này, căn bản không cần đánh, bọn họ thua chắc rồi. Nhưng Tô Vãn Cuồng từ chối khoáng tuyệt chiêu mộ, từ chối đối phương đưa ra cấp 9 linh vật, kiên trì nên vì chính mình đến, muốn tìm về cuồng tên, sao chịu dừng tay như vậy? Nghiêm nghị trong đôi mắt có vẻ không cam lòng, vẻ khổ sở đồng thời hiện lên. Vãn Cuồng huynh, kết thúc rồi, Lôi Mục lại đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong thần sắc cũng có không cam lòng, nhưng so với Tô Vãn Cuồng muốn thoải mái nhiều lắm. Vãn Cuồng huynh, đạo không trước sau, đạt giả làm đầu, ngươi có một lần nữa chứng minh dũng khí của chính mình đã rất khó đến, không cần thật quá chú ý lần này được mất. Trác Lập cũng lại đây nói, hai người tất cả đều lần đó thập cường bên trong xuất sắc tu sĩ, cùng Tô Vãn Cuồng giao tình cũng vô cùng tốt, tuy rằng từng thua rất thảm, nhưng đều biết Tô Vãn Cuồng thật rất thiên tài, rất có tiền đồ. Ba người kia cũng tới khuyên bảo Tô Vãn Cuồng lặng lẽ một hồi lâu, rốt cục ánh mắt lại động, tìm đến phía Hữu Địch thị phương hướng. Trận chiến này chúng ta có thể từ bỏ, nhưng ta muốn cùng Hữu Địch huynh đánh một trận làm cái thu đuôi, bất luận thắng thua chúng ta đều sẽ không lại tham dự nơi này tranh cướp. Tô Vãn Cuồng mở miệng nói rằng, năm đó bản thổ đội ngũ thủ lĩnh là Tô Vãn Cuồng, mà Tư Thánh đội ngũ thủ lĩnh trên thực tế không phải Phương Tuấn Mi, cũng không phải Cố Tích Kim, mà là Hữu Địch thị. Tô Vãn Cuồng sẽ tìm tới Hữu Địch thị liền không kỳ quái rồi, không có thời gian như vậy, chúng ta vội vàng đây. Hữu cùng thị trước tiên mở miệng từ chối, ở như vậy bí cảnh tranh cướp bên trong, nơi nào còn có luận bàn công phu. Tô Vãn Cuồng không nói lời nào, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Hữu Địch thị, ánh mắt kiên định, lại mang theo vài phần thỉnh cầu cùng vẻ khát vọng. Hữu Địch thị mặt như nham thạch, thần sắc lạnh lùng, cùng Tô Vãn Cuồng đối diện, ngươi nếu lại muốn thua một lần, ta sẽ tác thành ngươi. Chỉ chốc lát sau, Hữu Địch thị nhàn nhạt nói một câu, thân thể khôi ngô lóe lên, về phía trước lướt tới, phảng phất núi lớn bay đi bình thường. Hữu Địch, không muốn không có chuyện gì tìm việc, có cái gì có thể đánh? Hữu cùng thị lập tức bất mãn quát lên, muốn đánh. Hữu Địch thị không quay đầu lại, lạnh lùng đáp, ánh mắt chỉ nhìn Tô Vãn Cuồng, thần sắc càng hơi có chút trở nên phức tạp, nói rằng, bởi vì đánh bại ta người kia, cho ta 100 lần khiêu chiến hắn cơ hội, ta cũng có thể cho Tô Vãn Cuồng chí ít một lần cơ hội này. Ta có thể tạm thời đánh không lại hắn, nhưng lòng dạ không thể thua hắn. Lời vừa nói ra, Chúng đều ngạc nhiên, Hữu Cùng thì ánh mắt lại lấp lóe mấy lần, cuối cùng không có ngăn cản, hừ lạnh một tiếng nói, cho ngươi thời gian uống cạn một chén trà đánh bại hắn. Nếu là không làm được, ta liền sẽ xuất thủ. Hữu Địch Thị không nói, đa tạ đạo huynh. Tô Vãn Cuồng hướng Hữu Địch Thị nói một câu, cũng nhanh chân đi đến. Ầm ầm, mấy người rất nhanh đụng vào nhau, bùng nổ ra mãnh liệt quang ảnh và sóng khí đến, lại là một hồi long tranh hổ đấu triển khai. Trong đó quá trình không cần nhiều hơn nữa cẩn thận miêu tả. Tô Vãn Cuồng thần thông cố nhiên là đặc sắc tuyệt luân, nhưng Hữu Địch Thị biểu hiện càng là làm người thán phục. Từ đầu đến cuối không có hóa thổ cùng vận dụng cấp 9 linh vật sức mạnh áp chế thực lực cùng Tô Vãn Cuồng đối với đánh, hơn nữa triển khai ra môn môn thần thông mới, uy lực hùng vĩ, thay đổi thất thường, phảng phất so với Tô Vãn Cuồng tinh tiến đến, Hữu Địch Thị còn muốn vượt qua một đoạn dài bình thường. Oanh, tới gần thời gian một chén trà lúc, tầng tầng một tiếng vang thật lớn, Tô Vãn Cuồng bị đánh bay ra ngoài, một thân quần áo nổ tung, quần áo dưới thân xác cũng là nổ ra vô số hố đến, xương nội tạng không biết nát bao nhiêu. Ngươi lại thua, Tô Vãn Cuồng, ngươi còn bò lên sao? Hữu Địch Thị trên người quang ảnh tản đi, thu rồi song quyền, nhàn nhạt nói một câu, xoay người hướng đi trở về đến. Trong ánh mắt đã không hề có một chút dư thừa thần sắc, lại như nham thạch bình thường. Phía bên kia, Tô Vãn Cuồng hướng sau bay ngược mà đi, ánh mắt minh ám biến hóa, lại có chút dại ra, phá nát thân thể khẽ run, tâm cũng run rẩy theo. So với thân thể càng đau đớn là đến từ về mặt tâm linh đòn nghiêm trọng, đối phương áp chế thực lực cùng hắn đánh, dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian uống cạn một chén trà bên trong liền đem hắn đánh bại rồi, chính mình khi nào đã biến yếu như vậy rồi? Bạch Bạch, Vãn Cuồng huynh thương thế nào? Lôi Mục cùng Trác Lập đi tới phía sau hắn, đem hắn một cái đỡ lấy, chữa thương cho hắn lên. Tô Vãn Cuồng phảng phất không có phát hiện, thần sắc y nguyên dại ra, rơi vào to lớn tâm thần gợn sóng bên trong. Mà Hữu Địch Thị trở lại chính mình trên đảo nổi sau không mấy tức thời gian, đảo nổi kia liền bích quang sáng choang lên, nâng sáu người hướng về bay đi. Sáu người qua ải, Hữu Cùng Thị năm người bao nhiêu tạm thở ra một hơi, mà Hữu Địch Thị lại là mặt không hề cảm xúc, thần thức ánh mắt nhìn về phía Tô Vãn Cuồng phương hướng, mắt thấy liền muốn đi vào cái kia dày đặc xanh biếc linh vật tầng bên trong. Hữu Địch Thị đột nhiên truyền âm, Tô Vãn Cuồng, ngươi bức này không đấu trí chết dáng vẻ là phải cho ai xem? Ngươi cho rằng ta Hữu Địch Thị ngày hôm nay thực lực là từ đâu tới đây? Ngươi cho rằng ta Hữu Địch Thị là ngươi hai ba lần liền có thể giải quyết mặt hàng sao? Ta ôm lột xác đạo tâm kỳ vọng, theo người đánh 100 chàng, từng chàng đều thua, đến cuối cùng cũng không có lột xác đạo tâm, vẫn không có ngã xuống. Ngươi mới thua một hồi, liền muốn xong chưa? Từng tiếng quát hỏi, phảng phất sấm sét bình thường, đánh vào Tô Vãn Cuồng trong lòng. Cuối cùng một câu hỏi hạ xuống sau, Hữu Địch Thị bóng dáng đã biến mất, nhưng dư âm lại phảng phất còn ở Tô Vãn Cuồng trong lòng vang vọng. Trùng kích tâm linh của hắn lại quá rồi. Sau một hồi lâu, Tô Vãn Cuồng nhắm hai mắt lại, lại mở thời điểm đã thâm thúy lên, lại nhiều hơn mấy phần tang thương dày nặng. Thả ra ta, ta tự mình tới, nhẹ giọng nói một tiếng, nhẫn nhịn một thân đau, giãy giụa đứng lên, trong miệng hút ngụm khí lạnh, nhưng ánh mắt nhưng là càng rút càng kiên định. Lôi Mục mấy người tự nhiên không nghe thấy Hữu Địch Thị truyền âm, nhưng thấy hắn khôi phục bình thường, hơn nữa khí chất còn lột xác một ít, đều là vui mừng. Bất quá đào thải chính là đào thải, Hơn nữa Tô Vãn Cuồng tha thiết ước mơ đạo tâm lột xác cũng không có đến, hắn còn kém xa lắm. Đội ngũ này không cần nhắc lại, Phương Tuấn Mi 7 người còn đang hướng lên phóng đi, đạo đạo kim quang dòng lũ bay vụt. Dương Tiểu Mạn không ngừng triển khai thời đại đại hồng lưu, cũng là mệt quá sức. Mặc dù như thế, mọi người y nguyên cảm giác được càng ngày càng mạch áp lực nặng nề kéo tới. Cái trán tiết mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng gào thét, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.